Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Sư Tôn đến. Thần Minh tự bảo, đây là muốn bị buộc đến loại tình trạng nào mới sẽ làm ra loại này quyết định ha? Một chút ở phía xa giao chiến sinh linh cũng nhịn không được thán phục một tiếng. Dưới tình huống bình thường chỉ cần có một đường sinh cơ thì sẽ không lựa chọn tự bảo loại chuyện này, bởi vì một khi tự bảo cho dù ngươi có thể miễn cưỡng sống sót, cũng sẽ nhận khó có thể chữa trị bị thương. Phàm là tự bảo đều là tại vô cùng tuyệt vọng trạng thái phía dưới. Trước khi chết cũng muốn kéo một người làm đệm lưng, chính là sợ rằng cũng không nghĩ đến. Một tôn thần minh tự bảo vẻn vẹn vì kéo một cái bán thần cảnh tiểu bối đi chôn cùng. Tiểu sư thúc, Khổng Tạp một tiếng kinh hô. Long Trần Vũ cách cái này một tôn thần minh là gần như thế. Thần minh tự bảo chỗ sinh ra uy lực 9 thành 9 đều đánh ở trên người hắn. Chớ nói Long Trần Vũ vẻn vẹn một cái bán thần cảnh. Liền xem như một tôn thần minh chỉ sợ cũng bị tạc ngay cả cạn cũng không còn. Khụ khụ khụ, tên này ngược lại là quả quyết. Long Trần Vũ ho khan 2 tiếng. Cái này thần minh tự bảo xác thực là không như bình thường. Đến hiện ở trong cơ thể hắn khí huyết đều tại cuồn cuộn, không cách nào bình ổn lại. Nhất tôn hạ vị thần minh tự bảo là đủ để uy hiếp được nhất tôn trung vị thần minh. Còn hạ vị thần minh có khả năng trực tiếp bị bảo chết. Nhưng nhìn Long Trấn Vũ bộ dáng như hiện tại, trừ thụ một điểm vết thương nhẹ bên ngoài, như là cũng không có cái gì trở ngại. Khổng Tạp cũng là trợn mắt hốc mồm, gặp qua không hợp thói thường, nhưng là cũng chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường a. Vậy mà tại nhất tôn hạ vị thần minh tự bảo bên trong sống sót. Chính mình người tiểu sư thúc này đến cùng là quái vật gì a? Long Trần Vũ cũng là không nghĩ tới. Bất tử thần thể đệ tứ trọng phối hợp thần thể vậy mà lại có cường hãn như thế phòng ngự lực. Hiện tại Long Trần Vũ thân thể chắc so loại hình phòng ngự hạ vị thần khí còn muốn kết giao một chút. Tuy nhiên còn không đến mức đạt tới trung vị thần khí cảnh giới. Nhưng là nên vậy cũng kém không nhiều lắm. Không phải vậy vừa mới tại cái kia nhất tôn hạ vị thần minh tự bảo bên trong. Long Trần Vũ thì không chỉ là nôn 2 ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Ăn vào mấy cái viên linh đan bình phục một chút trong cơ thể mình lăn lộn khí huyết về sau. Long Trần Vũ thì vui sướng hài lòng thu lại chiến trường đến. Bị hắn liên tiếp chém giết nhiều như vậy tôn thần minh. Trừ cái kia nhất tôn tự bảo bên ngoài. Những thứ này thần minh khắp người đều là bảo vật a. Riêng là hỗn độn thạch tộc thần minh, cơ hồ đều có thể dựng dục ra hỗn độn linh tủy đến. Cái này nhưng đều là hiếm có bảo vật a. Ta cảm giác muốn choáng. Khổng Tạp vỗ đầu một cái, đi theo Long Trần Vũ bên người, nếu là tâm lý năng lực chịu đựng không đủ mạnh lời nói, rất có thể bị Long Trần Vũ loại này nghịch thiên cử động dọa cho ra bệnh tim tới. Hắn, Dạ Linh Nguyệt tiện tay đánh lui mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả. Nhìn thấy Long Trần Vũ như chiến tích này cũng không nhịn được đầu váng mắt hoa. Hắn thật là nghe nói có vạn giới bên trong tồn tại lấy bán thần cảnh đối cứng thần minh cảnh thấm. Chí là chém giết thần minh cảnh thiên các đại thiên kiêu. Bởi vì hắn cũng là loại này hình cường giả, nhưng là những thiên kiêu đó mạnh hơn cũng chỉ là có thể tới thần minh. Tại vận khí tốt tình huống dưới mới có thể chém giết thần minh. Nơi nào sẽ giống Long Trần Vũ dạng này, tùy tiện thì chém giết mấy tôn thần minh. Cảm giác những thứ này hỗn độn thạch tộc thần minh tại Long Trần Vũ trong tay không so A Miêu A Cầu mạnh bao nhiêu. Dạ Linh Nguyệt tại thần giới bên trong cũng là thiên kiêu chi tử, nhưng là cùng Long Trần Vũ so sánh, hắn chỉ có thể là ủ rũ lắc đầu. Hắn có lẽ là tuyệt thế thiên tài, nhưng là Long Trần Vũ lại là một cái yêu nghiệt, cùng hắn hoàn toàn là 2 cái khác biệt tầng thứ tồn tại. Chỉ cần không gặp Long Trần Vũ một đoạn thời gian, Long Trấn Vũ thực lực liền sẽ có bay vọt thức tăng trưởng. Lần thứ nhất gặp Long Trấn Vũ thời điểm, hắn thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là nếu như lướt qua tinh thần lực yếu tố này lời nói, Dạ Linh Nguyệt vẫn có niềm tin cùng Long Trấn Vũ nhất chiến. Đồng thời thắng qua Long Trấn Vũ, nhưng là lần thứ hai gặp mặt, Long Trấn Vũ thực lực liền đã siêu việt hắn, nhưng là vẫn như cũ là đang có thể đuổi theo phạm trù bên trong. Lần thứ ba gặp mặt, Long Trấn Vũ thì là đem Dạ Linh Nguyệt xa xa bỏ lại đằng sau. Dạ Linh Nguyệt đã theo không kịp Long Trấn Vũ bước chân. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình cùng Long Trấn Vũ đã là hoàn toàn là hai cái khác biệt tầng thứ người. Rất khó tin tưởng vẻn vẹn mười mấy năm qua ở giữa Long Trấn Vũ thực lực thì phát sinh lớn như thế. Biến hóa, ngắn ngủi hơn 10 năm, hắn thực lực thế mà là có thể tăng lên tới mức độ này. Người quả nhiên không có nhìn lầm, người này có thể trợ giúp ta Thiên Cực Đạo Cung hoàn thành cái kia gần như không có khả năng nhiệm. Vụ, Thiên Cực Đạo Cung trưởng lão Mộng Thần Phương Phương bay hoa xuất hiện tại Dạ Linh Nguyệt. Thân thể vừa nhìn Long Trấn Vũ, trưởng lão, ta sợ đến lúc đó chúng ta đều không nắm được người này. Dạ Linh Nguyệt nói ra, không phải trưởng khống, mà chính là hợp tác. Phương Bay Hoa nói ra, tuy nói hắn thực lực tu vi đều muốn vượt xa Long Trấn Vũ. Nhưng là có một câu nói tốt, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hiện tại Long Trấn Vũ có lẽ còn chưa đủ lấy đối với hắn và Thiên Cực Đạo Cung tạo thành cái uy hiếp. Gì? Nhưng là khó đảm bảo bao nhiêu năm về sau hắn thì nắm giữ dạng này thực lực. Lấy Long Trấn Vũ thực lực tốc độ tăng lên đến xem. Một ngày này chắc cũng sẽ không xa. Minh giới cùng Long Trấn Vũ ở giữa ân oán tại thần giới bên trong cũng không phải vấn đề lớn gì bí. Mặt, uy danh hiển hách minh thần lại bị cái này tiểu tiểu nhân tộc làm đến sứt đầu mẻ chán. Thậm chí ngay cả minh giới kém chút đều bị bất tử thần tôn lão gia hỏa này làm long trời lỡ đất. Người này chỉ có thể kết giao không thể là địch a. May mà chúng ta cùng hắn không có cái gì xung đột. Không phải vậy liền muốn tại hắn chưa có thành tựu trước đó đem diệt trừ. Phương Bay Hoa cười nói. Dạ Linh Nguyệt cũng là rất tán thành gật gật đầu. Nếu là có một kẻ địch như vậy, đó thật là thật đáng sợ. Hiện tại những cái kia tại ngay từ đầu liền đem Long Trấn Vũ làm mất lòng chủng tộc chắc đã hối hận. Không kịp, kiến thức đến Long Trấn Vũ bây giờ thực lực về sau. Nếu như còn muốn lấy cùng Long Trấn Vũ là địch lời nói, chắc muốn trả giá đắt không phải một chút xíu. Thần cách loại vật này ngươi nói hắn chân quý đi cũng chân quý. Có chút sinh linh là một mai thần cách không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết. Thậm chí vì thế đều đáp lên tính mạng mình. Ngươi nói hắn không đáng tiền đi. Thật đúng là không thế nào đáng tiền. Mới một cái nháy mắt Long Trấn Vũ trong tay thì nhiều 8 cái thần cách. Tựa như là trên mặt đất kiếm. Đối với Long Trấn Vũ cường giả như vậy tới nói. Chém giết đồng cấp thần minh cũng không khó khăn. Chỉ cần Long Trấn Vũ có thể bảo chứng tự thân không chết. Tại cuộc chiến tranh này bên trong hắn chỗ có thể thu được thần cách tuyệt đối là một cái con số. Trên trời, mà tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong sinh linh không phải từng cái đều có thể nương tựa. Theo chính mình lực lượng phong thần, đối với có chút phong thần vô vọng sinh linh tới nói. Lấy thần cách thành thần liền thành bọn họ đường ra duy nhất. Dưới loại tình huống này, nắm giữ đại lượng thần cách tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt. Long Trấn Vũ trên tay thần cách cũng không ít, cho dù là trung vị thần minh thần cách đều có 3 cái. Thậm chí còn có một cái thượng vị thần minh thần cách. Chỉ cần Long Trấn Vũ nguyện ý, hắn hiện tại lập tức thì có thể trở thành nhất tôn thượng vị thần minh. Trở thành đứng đầu cường giả. Có điều loại này đề bạt phương thức cũng chẳng khác nào là đoạn Long Trấn Vũ chính mình đường lui. Trừ phi hắn có thể được thần tôn cấp bậc thần cách. Bằng không hắn cả đời này cũng chỉ có thể là nhất tôn thượng vị thần minh. hơn nữa còn là nhất tôn tại thượng vị thần minh bên trong hạng chót thần minh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Long Trần Vũ thu thập thần cách. Phải biết phía sau hắn còn có một cái to lớn Long Gia. Đi qua những năm nay khai chi tán diệp, Long Gia hẳn là cũng khôi phục một điểm nguyên khí. Long Gia bên trong có thể dựa vào chính mình lực lượng phong thần người cũng không nhiều. Cứ như vậy những thứ này thần cách thì hữu dụng chàng. Chờ trận này hạo kiếp đi qua, Long Trần Vũ cũng chuẩn bị du lịch vạn giới, tìm kiếm Long Gia tung tích. Oanh, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở trên không. Trong chốc lát minh khí đầy trời, dẫn đầu đuổi tới lại là minh giới đại quân. Minh phủ chi môn, Long Trần Vũ nhướng mày. Minh giới nắm giữ minh phủ chi môn món này độc nhất vô nhị không gian truyền tống loại thần khí. Tại đây loại đại quy mô truyền tống bên trong xác thực là có thể chiếm được tiên cơ. Tiểu sư thúc, làm sao bây giờ? Khổng Tạp có chút kinh hoàng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bất tử thần sơn cùng minh giới sớm đã là như nước với lửa. Bây giờ bị minh giới đại quân đi đầu đuổi tới. Bọn họ tình cảnh là tương đối nguy hiểm. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này còn có thể chạy đi nơi đâu? Minh thần dẫn đầu xông ra minh phủ chi môn, thẳng đến Long Trần Vũ mà đến. Vì chém giết Long Trần Vũ, minh thần là một điểm mặt mũi đều không muốn. Chỉ cần có thể chém giết Long Trần Vũ, đánh bạc cái này một gương mặt mo lại như thế nào? Lúc trước hắn đã xuất thủ qua một lần. Nhưng là Long Trần Vũ mượn lục doanh lực lượng quả thực là sống sót. Còn vỡ nát minh thần kiếm nhất sừng. Minh thần kiếm vỡ nát một góc phải cầm về. Nếu không muốn tu bổ minh thần kiếm trả giá đắt kinh hãi người. Minh thần như thế cấp bách muốn chém giết Long Trần Vũ. Hoàn thành cự linh thần tộc giao chờ đợi nhiệm vụ là một. Còn muốn đem cái kia vỡ nát một góc cho cầm về. Sau đó minh thần đã tại cái kia một khu vực tìm kiếm vô số lần. Vẫn như cũ không cách nào tìm kiếm được cái kia một mảnh vụn. Minh thần chắc chắn cái này một mảnh vụn là đang Long Trấn Vũ trên thân. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Cái kia một mảnh vụn căn bản cũng không tại Long Trấn Vũ trên thân. Mà chính là bị Long Trấn Vũ lưu tại phía kia thất lạc đại thế giới bên trong. Long Trần Vũ cũng là trong lòng run lên, không nghĩ tới minh thần lão gia hỏa này vậy mà như thế không biết xấu hổ. Đây chính là minh thần A, hắn nhất kích đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Dù là hắn bộc lộ ra chính mình thần cách, hắn cũng không thể nào là minh thần đối thủ. Ông, một cái quả đấm to xẹt qua hư không, đánh vào minh thần trên thân kiếm. Vị thần sức mạnh A cổ lực. Minh thần nhướng mày, tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng. Vị thần sức mạnh A cổ lực xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa bất tử thần tôn cũng đến. Minh thần xác thực là có thể một kiếm chém giết A cổ lực. Nhưng là sau đó phải mặt đối bất tử thần tôn lão già điên này. Hắn ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Lúc trước hắn công kích Long Trấn Vũ, dẫn đến bất tử thần tôn huyết tẩy minh giới trăm vạn dặm. Nếu như hắn dám chém giết A cổ lực, cái kia toàn bộ minh giới đều muốn vì hắn chôn cùng. Minh thần ngươi thật trâu bò A, càng ngày càng không biết xấu hổ. Thế mà là ra tay với tiểu bối. Tuổi đã cao quả nhiên là sống đến trên thân chó. Bất tử thần tôn cưỡi thanh nghiêu xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Minh thần hừ một tiếng, ta làm việc còn cần ngươi đến dạy, như vậy phía sau ngươi người cũng tiếp ta một kiếm đi. Con người của ta công bình nhất, một kiếm, chỉ cần tiếp ta một kiếm là được rồi. Bất tử thần tôn cười lạnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.